Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, Lý Đông Dương. Về tới Thanh Huyền Tông, Vương Thần liền đem nàng phóng ra, để nàng trong sân chơi đùa. Vương Tiểu Đậu huyễn hóa ra thân người về sau, người bình thường nhìn không ra nàng bản thể, cũng là không cần lo lắng nàng bại lộ, dù cho để nàng ra cũng không sao. Tốt à, chúng ta ra ngoài dạo chơi đi. Vương Thần nghe vậy thu lại quyền pháp, yêu chiều sờ soạng một chút Vương Tiểu Đậu cái đầu nhỏ. Nói với nàng, quá tốt rồi, tạ ơn cha. Vương Tiểu Đậu thân mật bắt lấy Vương Thần đại thủ, vui vẻ nói, Vương Thần vừa vặn dự định đi một chuyến nhiệm vụ điện. Hắn còn có hơn 1.500.000 điểm công lao không có nhận lấy. Thuận tiện mang theo Tiểu Đậu khắp nơi dạo chơi. Vương Thần, mở cửa. Hạ Thanh U thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Nhà đầu này cũng tới. Hì hì, ta đi. Vương Tiểu Đậu nhảy nhảy nhót chạy tới mở cửa. Thật đáng yêu tiểu nha đầu. Ngươi tên là gì? Cửa sân mở ra trong nháy mắt. Hạ Thanh U ngây ngẩn cả người. Nàng kinh hỉ nói. U Di, ta là Vương Tiểu Đậu. Ngươi không biết ta rồi. Vương Tiểu Đậu nghiêng đầu cười nói. Hạ Thanh U là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Tiểu Đậu, cho nên không biết nàng. Bất quá Vương Tiểu Đậu đối Hạ Thanh U lại vô cùng quen thuộc. Nàng cả ngày đợi tại Vương Thần thể nội. Vương Thần người quen biết nàng đều nhận biết. Huống chi là Hạ Thanh U. U Di, Vương Tiểu Đậu. Hạ Thanh U sắc mặt quái dị. Trong đầu hiện lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Thuận tay ôm lấy trước mắt cái này giống như búp bê tiểu nữ hài. Nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Hỏi, ta hẳn là nhận biết ngươi sao? Hì hì, Vương Tiểu Đậu cười một tiếng. Mặc cho nàng ôm, nàng biết Hạ Thanh U là Vương Thần người thân nhất. Tất cả cũng coi nàng là thành thân nhân. Vương Thần, tiểu nữ hài này là ai? Hạ Thanh U ôm Vương Tiểu Đậu đi vào viện tử. Mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Một ngày này không thấy. Vương Thần bên người đột nhiên nhiều một cái tiểu nữ hài. Cái này không phải do nàng không hiếu kỳ. Đây là Tiểu Đậu, người trước kia cũng đã gặp. Vương Thần cười nói, ta gặp qua. Hạ Thanh U càng thêm giật mình. Nàng cũng không nhớ kỹ mình lúc nào gặp qua tiểu nữ hài này. Đây là ta linh hỏa. Bởi vì tại bí cảnh bên trong thôn phệ Nam Minh ly hỏa, huyễn hóa thành thân người. Thế nào, đáng yêu a. Vương Thần đem Vương Tiểu Đậu sự tình đơn giản giới thiệu một chút. Đây là ngươi linh hỏa. Hạ Thanh U càng thêm giật mình. Nhìn xem Vương Tiểu Đậu. Thật lâu không thể trở về qua thần đến. Linh hỏa nàng là nghe nói qua đến. Thế nhưng là chưa nghe nói qua thần kỳ như vậy linh hỏa. Ngươi cái này linh hỏa quá bất phàm. Vạn nhất bại lộ. Không biết sẽ có bao nhiêu người ngấp nghé. Ngươi dạng này quá nguy hiểm. Hạ Thanh U lông mày cau lại. Nàng có chút bận tâm nói. Vương Thần cũng biết ý nghĩ của nàng. Nàng lo lắng Vương Tiểu Đậu bại lộ. Đưa tới cường giả ngấp nghé. Cho mình đưa tới tai họa. Yên tâm đi. Không có chuyện gì. Không ai có thể nhìn thấu Tiểu Đậu bản thể. Nếu có người hỏi a, liền nói đây là ta nhận nuôi tiểu hài là được rồi. Chuyện này chúng ta mấy cái biết. Chỉ cần không truyền ra ngoài liền không sao. Hắn nói với Hạ Thanh U, nhiệm vụ của ngươi ban thưởng nhận không có. Hạ Thanh U nghe vậy gật gật đầu, thở dài một hơi, nói, không có, đang định kêu lên ngươi, cùng đi nhiệm vụ điện. Tốt, Vương Thần tâm tư khẽ động, lấy ra kim ti giáp pháp khí, đưa cho Hạ Thanh U, nói, đưa ngươi một kiện tiểu lễ vật. Cái gì nha? Hạ Thanh U cầm lấy kim ti giáp. Nhìn thoáng qua, nhịn không được hoảng sợ nói. Pháp khí, nàng bị chấn động đến. Đây chính là một kiện pháp khí nội giáp. So với bình thường pháp khí còn muốn đáng tiền. Loại vật này Vương Thần là từ đâu tới? Kinh ngạc đồng thời cũng có chút cảm giác vô cùng vui vẻ. Vương Thần đưa thứ quý giá như thế cho nàng. Có thể thấy được mình trong lòng hắn địa vị không tầm thường. Nhận lấy đi. Đây là ta dùng ngũ sắc quả đổi. Vương Thần nói. Thì ra là thế. Trách không được. Hạ Thanh U cũng không có khách khí, đem pháp khí nội giáp thu vào. Trong lòng nàng, mình đã là vương thần nữ nhân, cho nên giữa hai người cũng không có cái gì nhưng khách khí. Nàng từ con lửa miệng bên trong đã biết Lâm Thanh Tuyết sự tình, nhưng là nàng cũng không có nói với vương thần lên qua. Chỉ cần trong lòng của hắn có mình là được rồi. Lấy vương thần loại thực lực này võ giả, cả một đời không có khả năng chỉ có một nữ nhân. Lại nói nàng xuất thân hoàng tộc, phụ thân của hắn huynh trưởng, cái nào không phải thê thiếp thành đàn. Đối với loại chuyện này, nàng so người bình thường càng thêm có thể nhìn thoáng được. Vương thần lôi kéo Hạ Thanh U yếu đuối không xương tay nhỏ, đi tại Thanh Huyền trong tông bộ trên đường phố. Trong lòng cảm giác mười phần an nhàn. Ở phía sau hắn, Vương Tiểu Đậu cưỡi tại con lừa trên cổ, mập mạp tay nhỏ nắm lấy con lừa lông, nàng hào hứng rất cao. Nhìn xem lui tới tông môn đệ tử, líu díu cùng con lừa nói chuyện. Nhắc tới Vương Tiểu Đậu mị lực thật là lớn, lấy con lừa cao ngạo, nhưng cho tới bây giờ không người nào dám cưỡi hắn. Chính là vương thần cũng không ngoại lệ. Hắn hết lần này tới lần khác liền cho phép tiểu nha đầu này cưỡi tại trên cổ hắn. Hắn chính là vương thần, nhìn cũng rất bình thường sao, cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Thần nữ Hạ Thanh U, dung mạo của nàng thật đẹp, đáng chết vương thần, vậy mà nắm thần nữ tay. Cái này con cóc, đơn giản chính là tại khinh nhờn thần nữ. Oa, thật đáng yêu tiểu nữ hài. Trên đường đi không ít người nghị luận ầm ĩ, đám người bọn họ vô cùng làm cho người chú mục. Vô luận là vương thần cùng Hạ Thanh U, đều là Thanh Huyền Tông danh nhân, lại thêm con lừa cùng Vương Tiểu Đậu hai cái này kỳ hoa. Không biết hấp dẫn nhiều ít người ánh mắt, không thiếu nam đệ tử đối vương thần nghiến răng nghiến lợi. Theo bọn hắn nghĩ, vương thần căn bản là không xứng với thần nữ Hạ Thanh U. Người chính là vương thần. Một cái thanh niên mặc áo vàng ngăn lại vương thần đường đi. Âm dương quái khí mở lời. Đúng vậy, có gì chỉ giáo? Vương thần dừng bước, nhìn thoáng qua người tới. Lông mày cau lại, nghe thấy hắn nói chuyện, liền biết người này kẻ đến không thiện. Thanh niên mặc áo vàng dáng người thon dài, diện mục tuấn lãng, hai đầu lông mày có từng điểm sát khí. Linh hải bốn tầng tu vi. Thần sắc hắn ngạo mạn, bễ nghễ vương thần, quát lớn, buông ra thần nữ, ngươi không có tư cách kéo thần nữ tay, ngươi là tại khinh nhờn thần nữ. Vương thần có chút buồn cười, xem ra gia hỏa này, hẳn là Hạ Thanh U người theo đuổi. Hắn nhìn thoáng qua Hạ Thanh U, nhà đầu này mị lực thật không nhỏ, nàng đến nội môn không có mấy ngày, đã bị người ngấp nghé lên. Hạ Thanh U có chút quyết miệng. Biểu thị mình rất vô tội, bởi vì nàng cũng không biết người này. Lời ta nói ngươi nghe không hiểu sao? Thả ra ngươi tay bẩn, thần nữ không phải ngươi có thể đụng. Ngươi cái này chó ghẻ. Thanh niên mặc áo vàng gặp vương thần không để ý đến mình, khóe mắt giận dữ, nói chuyện càng thêm khó nghe. Ta nếu là không thả đâu? Thanh U là nữ nhân của ta, ta kéo nàng tay, mắc mớ gì tới ngươi? Vương thần cười một tiếng, bình tĩnh mở lời, cái này người chết, đến bây giờ rốt cục chịu thừa nhận ta là nữ nhân của hắn. Hạ Thanh U liếc một cái vương thần, tâm hoa nộ phóng, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Nàng lại nhìn thanh niên mặc áo vàng, cảm giác hắn thuận mắt nhiều. Nếu không phải hắn, vương thần cũng không có khả năng nói ra câu nói này. Đây là Lý Đông Dương. Gia hỏa này thích đoạt người khác nữ nhân, mà lại tâm ngoan thủ lạt, thực lực vô cùng cường đại. Chỉ cần hắn coi trọng nữ nhân, không có một cái nào có thể chạy mất. Gia hỏa này sắc đảm thật sự là không nhỏ. Vậy mà liếc tới thần nữ Hạ Thanh U, hắn dám xuống tay với Hạ Thanh U. Hắn liền không sợ đại hạ đế quốc người sao? Lý Đông Dương bối cảnh cũng không đơn giản. Nghe nói phía sau hắn có rất khủng bố cường giả. Bằng không, chỉ bằng hắn một cái linh hải bốn tầng võ giả, còn không dám tại nội môn phách lối như vậy. Lần này vương thần nguy hiểm, hắn không phải là đối thủ của Lý Đông Dương. Có người nhỏ giọng nói ra hoàng y nhân lai lịch, cũng cùng người chung quanh nghị luận. Tiểu tử, rất có cốt khí, Ta Lý Đông Dương coi trọng nữ nhân, một cái cũng chạy không thoát. Lý Đông Dương sắc mị mị nhìn chằm chằm Hạ Thanh U, mở miệng uy hiếp nói. Hạ Thanh U lông mày nhíu chặt, vừa mới đối Hoàng Y Nhân hảo cảm trong nháy mắt biến mất không còn. Khóe mắt hiện lên một tia phiền chán chi sắc. Cút, Vương Thần tiến lên một bước, cản trước mặt Hạ Thanh U. Đối Lý Đông Dương quát lớn, mặc dù hắn chưa từng có tại Hạ Thanh U trước mặt thừa nhận qua, nhưng là hắn sớm coi Hạ Thanh U là thành nữ nhân của mình. Cái này Lý Đông Dương dám ngấp nghé Hạ Thanh U, xem như chạm đến Vương Thần vảy ngược. Bởi vậy nói chuyện không lưu nửa điểm quay đầu. Không biết sống chết tiểu tử, dám quát lớn ta, chết. Lý Đông Dương nói chuyện công phu, liền xuất thủ, thân ảnh lóe lên mà tới. Lăng lệ đá ngang hoành kích, giống như một cây roi sắt. Hắn cũng nghe qua không ít liên quan tới Vương Thần truyền ngôn, nói chiến lực nghịch thiên, nhưng là hắn cũng không làm sao tin tưởng, cho rằng đều truyền ngôn. Một cái tôi xương năm tầng võ giả, có thể có bao nhiêu lợi hại? Lý Đông Dương thối pháp phu nhân mãnh liệt, Vương Thần tuyệt đối ngăn không được một kích này. Ta dám cam đoan, một cái Thanh Huyền Tông đệ tử, mở miệng đánh giá, không tệ, người vây xem gật đầu, đều cho rằng Vương Thần ngăn không được một kích này. Lý Đông Dương ra chân đồng thời, khóe miệng lộ ra một tia cười ta. Hắn phảng phất đã có thể dự đoán đối thủ sẽ bị mình một chân đá tan. Hừ, Vương Thần hừ lạnh, đứng thẳng bất động, giống như một cây giống cây lao. Đứng thẳng tắp, gắt gao đính tại nguyên địa. Một cái tay nắm Hạ Thanh U, chờ đến đối phương hung mãnh một thối khoái. Nhanh chân đến trước mắt thời điểm, mới duỗi ra thon dài tay trái. Ba, Lý Đông Dương công kích dừng lại. Yêu yêu đọc sách mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tin thần sắc. Bắp chân của hắn bị Vương Thần tay trái gắt gao chế trụ. Tay của đối phương chỉ giống như năm đạo thép câu, một mực chế trụ bắp chân của hắn, mảy may tránh thoát không được. Cái gì? Làm sao có thể? Vương Thần cũng thiên biến thái đi. Chạn, khẳng định là Lý Đông Dương chưa hết toàn lực, bằng không tiểu tử này khẳng định ngăn không được. Người vây xem đều lấy làm kinh hãi, lại nhao nhao nghị luận. Cái gì cũng nói, ngươi, Lý Đông Dương biến sắc. Hắn so với ai khác đều muốn giải cái này một chân. Hắn chẳng thể nghĩ tới tiểu tử này có thể tiếp được mình một kích, mà lại thong dong như vậy tiếp được, phảng phất không phí sức khí. Mặc dù hắn cái này một chân cũng không có đem hết toàn lực. Cút, Vương Thần bàn tay thần lực nhẹ nhàng phun một cái. Lý Đông Dương thân thể nổ bắn ra trở ra, phốc thử một tiếng, một đầu đâm vào hai bên đường phố trong vườn hoa, tới một chó đớp cướp, hắn nửa thân thể vào trong bùn, giống như ngã lộn nháo, hai đầu lộ ở bên ngoài chân lung tung đạp, bộ dáng buồn cười phi thường, trêu đến người vây xem cười ha ha, người ở chỗ này, cũng không dám lại khinh thường cái này thối cốt cảnh võ giả. Xem ra truyền ngôn vẫn là có nhất định chân thực tính. Vương Thần tuyệt không phải thối cốt cảnh võ giả, vẻn vẹn là chiêu này liền để không ít người lau mắt mà nhìn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.